Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 745, chương 745, đại chiến kết thúc. Chụp ảnh chung lưu niệm, Lục Vô Cùng cổ thần thân thể tàn phế ở giữa chiến đấu. Mặc dù có rõ ràng ưu thế, nhưng mà để Lục Vô cảm thấy phiền muộn là, mặc cho hắn như thế nào nện đánh, cỗ này cổ thần thân thể tàn phế không có chút nào thụ thương dấu hiệu. Luôn có thể ở ngã trên đất sau tiếp tục đứng người lên. Cường hãn nhục thân càng làm cho hắn ngạnh kháng xuống rồi Lục Vô tất cả thủ đoạn. Không có cách nào, Lục Vô chỉ có thể tiếp tục cùng cổ thần thân thể tàn phế chiến đấu. Hắn không tin cỗ này không có rồi linh hồn thân thể có thể như chính mình như vậy không có tận. Cùng chiến đấu tiếp, thời gian chuyển rời, rất nhanh màn đêm buông xuống. Nhưng mà Lục Vô cùng cổ thần ở giữa còn chưa phân ra thắng bại. Tiếp tục lẫn nhau nện đánh lấy đối phương. Đêm ngày thứ hai sáng sớm ánh sáng chợt hiện thời khắc. Các người chơi đã đem quái bầy triều thanh lý được không sai biệt lắm rồi. Nhưng Lục Vô Cùng cổ thần thân thể tàn phế một trận chiến này vẫn như cũ không có kết thúc. Giờ khắc này, rất nhiều người chơi mặt lộ ra rồi chết lặng thần sắc. Nếu không chúng ta tản đi đi. Này đều đánh rồi một ngày một đêm rồi. Tản, tản, loại này tầng thứ chiến đấu chúng ta cũng không cách nào nhúng tay. Mà lại ta nhìn một trận chiến này tối thiểu nhất vẫn phải đánh lên 3 ngày 3 đêm. Đại gia đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Phấn chiến đến hiện tại, ta đều có chút tinh thần mệt mỏi. 6 cái tiếng đồng hồ sau gặp. Lớn khiên thịt, buổi chiều gặp, phất tay cùng ngươi cáo biệt. Cố lên nha, ngoặc kép. Giờ khắc này, lần lượt có người chơi tán đi. Bất quá cũng có rất lớn một bộ phận người chơi lựa chọn rồi tiếp tục nhìn chiến. Bất quá theo lấy thời gian chuyển rời, rời đi người chơi càng ngày càng nhiều. Khi lại một lần nữa màn đêm buông xuống thời khắc, còn đang quan chiến người chơi đã không đủ 1/4 trong. Đối với một trận chiến này, các người chơi đã triệt để chết lặng. Lục Vô Cùng cổ thần thân thể tàn phế giờ phút này ở các người chơi xem ra liền phảng phất là hai đài động cơ vĩnh cửu. Thậm chí có người chơi phỏng đoán bọn họ có thể đánh tới chinh chiến đóng cửa. Mà giờ khắc này duy nhất hết sức chăm chú gắt gao nhìn chằm chằm giao chiến song phương cũng chỉ có một người. Vậy liền là Hồ Hạch. Đối với cổ thần thân thể tàn phế, ở nhìn thấy một khắc kia trở đi, hắn liền yêu lên rồi. Này mẹ nó chẳng phải là vì ta lượng thân định chế thi linh đi. Ở Hồ Hạch xem ra, hiện giai đoạn bất kể có hay không có thể đem luyện hóa, trước đem tới tay lại nói. Cho dù hiện tại không có năng lực luyện hóa, tương lai chờ thực lực mạnh rồi có rất nhiều cơ hội. Cho nên Hồ Hạch một mực đang chờ. Trong lòng càng là không ngừng la lên, lớn khiên thịt, cố lên, lớn khiên thịt, cố lên. Nhưng mà này nhất đẳng chính là một ngày rưỡi thời gian. Chiến đấu không có chút nào muốn phân ra thắng bại ý tứ. Hai bên vẫn như cũ là tinh lực dồi dào trạng thái. Có một điểm Hồ Hạch ngược lại là phát hiện rồi. Lớn khiên thịt ở chiến đấu bên trong tiến bộ phi thường cấp tốc. Năng lực thực chiến có rõ ràng tăng lên. Tiếc nuối duy nhất không cách nào phá vỡ cổ thần thân thể tàn phế xác thịt phòng ngự. Đây cũng là dẫn đến chiến đấu sẽ kéo dài như vậy nữa nguyên nhân chỗ ở. Nhưng là vì rồi sắp sẽ tới tay thi linh, Hồ Hạch tiếp tục chịu khổ. Có bản sự đánh tới ta chết ra. Mà Lục Vô Cùng cổ thần hài cốt không để cho Hồ Hạch thất vọng. Một trận chiến này tiếp tục rồi 3 ngày 3 đêm. Hắn bên thân người chơi đổi rồi một gốc lại một gốc. Chiến đấu liền không có muốn ý dừng lại. Giờ khắc này, Hồ Hạch nội tâm 10 phần yêu thương. Này mẹ nó sẽ không thật muốn đánh ta chết già à. Đại ma vương, muốn hay không ta giúp lớn khiên thịt đến một cái trợ công. Ở một bên bồi bạn 3 ngày Nhiếp Phong lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Không có tiền, keo kiệt, Im miệng. A, ngoặc kép, chờ đợi bên trong. 7 ngày cứ như vậy đi qua. Đối với Lục Vô Cùng cổ thần thân thể tàn phế chiến đấu, các người chơi từ vừa mới bắt đầu mật thiết chú ý, đến hiện tại đã coi nhẹ rồi. Đánh đi, coi như là đấu thiên thành một đạo tịnh lệ phong cảnh rồi. Cũng liền là ở ngày thứ 7, Lục Vô đều cảm thấy chính mình nhanh đánh nôn thời điểm. Nguyên bản sinh long hoạt hổ cổ thần thân thể tàn phế không có bất kỳ cái gì dấu hiệu bỗng nhiên ngã trên đất, như vậy không có sinh sống. Ác quỷ trong hầm quán trú ở cổ thần hài cốt bên trong lực lượng tại lúc này triệt để tiêu hao hầu như không còn rồi. Mặc dù cỗ lực lượng này 10 phần khổng lồ, nhưng là cuối cùng không cách nào cùng Lục Vô chân chính hách cùng sánh ngang. Giờ khắc này, Lục Vô một mặt giải thoát co quắp ngồi tại mặt đất, cảm giác chính mình cùng đầu trâu giống như, vẫn là liên tục cày rồi 100 mẫu đất trâu. Quá mẹ nó mệt nhọc. Thấy như vậy một màn, nhìn chiến các người chơi lúc này đem tin tức phát ở rồi diễn đàn, lập tức nội thành người chơi chen chúc mà đến. Giờ phút này chờ đợi đã lâu Hồ Hạch cũng ở lúc này hướng đi rồi Lục Vô. Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, vội vàng mở ra rồi thương thành, mua sắm rồi một cái vật phẩm. Tại ở gần Lục Vô sau, Hồ Hạch từ không gian lấy ra rồi mua sắm tảng đá khói. Lập tức một mặt nịnh nọt đối Lục Vô đưa tới một chi. Lớn thịt, đồ diệt đại lão, rất mệt a, đến hút điếu thuốc. Lục Vô nghe nói, mặt không biểu tình xoay người nhìn về phía rồi Hồ Hạch, lại không chút nào nghĩ muốn nhận lấy điếu thuốc ý tứ. Lần trước rút rồi cầu tử đưa tới một điếu thuốc, hắn đều nhanh rút ra bóng tối đến rồi. Này đám bức thằng nhãi con vậy mà screenshot, còn mẹ nó ngày đó thường biểu lộ bao sử dụng, quả thực không có chút bức số. Ta không hút. Lục Vô lúc này mở miệng nói, rút bom. Lúc này một bên Nhiếp Phong giơ lên trong tay một quả màu xanh lam bom. Lục Vô, ngoặc kép. Giờ khắc này Lục Vô cảm thấy Bomberman hiển nhiên không nghĩ muốn tài khoản rồi. Hoàn toàn không rõ ràng chính mình ở nói chuyện với người nào. Bất quá còn chưa chờ Lục Vô mở miệng, Hồ Hạch quay đầu hung hăng chừng rồi một mắt Nhiếp Phong. Người lại nháo sau này chớ cùng chạm ta rồi. Tuân mệnh, lão đại, không lộn xộn. Nhiếp Phong cười hi hi mở miệng nói. Giáo huấn xong Nhiếp Phong, Hồ Hạch lần nữa quay đầu nhìn về Lục Vô, lập tức xoa tay mở miệng nói. Cái kia đồ diệt đại lão a, ngươi nhìn cỗ này cổ thần thân thể tàn phế để ở chỗ này thật chướng mắt. Ngươi nhìn, nếu không ta đem hắn rời đi như thế nào? Đã rõ ràng Hồ Hạch nghĩ muốn làm cái gì, Lục Vô trong lòng giống như cười một tiếng, lập tức gật rồi lấy đầu. 5 vạn hồn tệ, ta dựa vào, ngươi cái lớn khiên thịt không học tốt. Cái gì thời điểm cùng móc đồng học rồi một bộ này? Nhiếp Phong kinh hô lên tiếng. Giờ khắc này Lục Vô lần nữa cảm thấy Bomberman đây là số hiển nhiên là không muốn. Xem bộ dáng là nghĩ đến một cái khóa tài khoản 100 năm phần món ăn rồi. Lão tử mệt gần chết phấn chiến 7 ngày 7 đêm, liền bán 5 vạn hồn tệ còn ngại nhiều. Người biết rõ ta 1 giây đồng hồ nhiều ít trên dưới sao? Lục Vô trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống nói. Nghe được Lục Vô trả lời, Hồ Hạch ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Lúc này đối lấy Lục Vô ấn mở rồi giao dịch giới diện, lập tức đưa vào rồi 5 vạn hồn tệ, điểm xuống rồi xác định giao dịch. Nhìn xem, người chơi cùng người chơi ở giữa chênh lệch chính là như thế lớn. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô thuận tay cũng điểm xuống rồi xác định giao dịch. Giao dịch đạt thành. Hồ Hạch hấp tấp chạy về phía cổ thần thân thể tàn phế, sau đó đem nó thu vào rồi không gian. Tại làm xong đây hết thảy sau, Hồ Hạch lần nữa trở lại rồi Lục Vô bên cạnh, một mặt hiếu kỳ hỏi thăm nói, lớn khiên thịt, người thực lực làm sao tiến bộ nhanh như vậy? hẳn là biến mất kia đoạn thời gian đi đâu bế quan tu luyện. Giờ khắc này Lục Vô cảm thấy hồ hạch cũng là không nghĩ muốn số rồi. Mới vừa nãy gọi chính mình đồ diệt đại lão, nhưng mà mới đưa cổ thần thân thể tàn phế thu hồi. Cái này gọi chính mình lớn khiên thịt rồi. Này mẹ nó cũng quá thực tế chút a. Lúc này vây xem các người chơi cũng lần lượt vọt tới. Vây lấy Lục Vô bắt đầu líu díu. Thậm chí có mấy tên người chơi chủ động truyền đạt thuốc lá. Nhưng là thông qua quyền hạn Lục Vô phát hiện, mấy cái này dâng thuốc lá người chơi đều không có ý tốt. Đều vụng trộm mở ra rồi quay chụp screenshot công năng. Liền đợi đến hắn mở rút rồi. Lục Vô, ngoặc kép, lúc này hắn đã có thể tưởng tượng đến. Giả như thật rút nói. Kia diễn đàn, lớn khiên thịt hút thuốc. JPG, sợ là muốn đổi mới vô số cái bản mới vốn. Này mẹ nó là người có thể làm ra sự tình sao? Nhìn thấy Lục Vô không có phản ứng. Các người chơi rất là từ trước đến nay quen bắt đầu cùng hắn chụp ảnh chung. So tâm, cái kéo tay, chống cằm giả ngây thơ. Cái này khiến Lục Vô lần nữa cảm thấy này đám người chơi đều là không nghĩ muốn số rồi. Hắn bỗng nhiên muốn đem cổ thần thân thể tàn phế không làm xong sự tình tiếp lấy làm xong. Đem tòa này đấu thiên thành cho đồ rồi. Đem những này người chơi đều thịt rồi. Quả thực không có chút bức số a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ